Toàn chức Pháp Sư Dị Bản, chương 477, Tiên Hải Sa Vương, góc truyện audio.com. Trước một khắc, xung quanh thân thể Mạc Phàm là cả một vùng chi hồ yên tĩnh trở lại, thanh tịnh, không có bất cứ chuyển động. Sau một khắc, ở đâu tràn ra ngoài một cỗ áp bách khủng bố lực lượng, tức thì khiến hắn hít thở thôi cũng trở nên khó khăn mười phần. Trong nháy mắt bao trùm cảm giác rệu rã khắp toàn thân, xoạt xoạt xoạt xoạt. Một cái bóng đen thật lớn phía sâu vô cùng sâu dưới đáy hư vô nại hà di chuyên đến, không đợi hắn nhìn rõ được bộ dáng của nó. Trong vàng đục chi hồ đột nhiên đã truyền đến một cỗ cự lực không thể chống đỡ huyền âm tạo sóng, đuôi nối đuôi, đầu tràn đầu. Mạc Phàm hầu như chưa kịp làm tiếp động tác gì khác, cả người đã bị luồng thủy lực mãnh liệt kia đập vào người. Thổi hắn bay ra ngoài hàng ngàn thước, va đập cực mạnh đến sau lưng thành tường thiên quốc, trong nước rung lắc phụt to một tiếng. Mạc Phàm trên miệng lần đầu tiên thổ huyết, hắn hơi chỉ cảm thấy cơ thể mình mềm nhũn, giống như đâm vào một khối tàu sắt vô hình khổng lồ. Ngay sau đó, cả người đã bị khảm vào thành tường thiên quốc thành tường, Mạc Phàm giờ này ngoảnh đầu nhìn lại. Quả nhiên y hệt khung cảnh chính mình tại chân cầu Vân Kiều đã từng ngó xuống xem, bên dưới hư vô nại hà có một vong thi thể. Dưới tầng vong thi thể chính là thượng cổ di tích thành trì, cái này Kuran Yuri xem ra không phải hoàn toàn lừa gạt một số thứ nàng nói. Cơ hồ cũng dựa trên thứ tự sự thật đến xác minh, buồn nôn về buồn nôn, ít nhất còn có một cái răng giá trị lợi dụng được. Đại địch còn ở phía trước, Mạc Phàm lắc đầu một cái, vội vã thoát ly suy nghĩ không đúng hoàn cảnh, khí huyết cả người hắn đã bốc lên ngùn ngụt. Toàn thân khó chịu không nói nên lời, tựa như mỗi vùng xương khớp đều có ít nhiều bị nho nhỏ tác động, hoặc nói theo một cái khác ngữ nghĩa hạng sang. Ác ma thể chất tốt, nhiều đây còn không đủ làm trọng thương, chưa giết được mình, âm. Sóng âm dữ dội dưới chi hồ tiếp tục lan nhanh chuyển động. Tại vô tận xa xăm không thấy được điểm phát sinh vẫn không ngừng đem cỗ ba động lực lượng tràn tới thành tường công kích. Kiên quyết không tha cho Mạc Phàm, mà lần này Mạc Phàm khác với ban đầu tự nhiên bắt đầu bảo lưu được ý thức tránh né. Bản thân hắn cũng là huyền âm tu đến siêu giai cấp thứ hai rồi, tại nhân loại ma pháp văn minh liền xếp vào cường giả thứ hạng. Tuy không thể cùng đối phương âm ngạnh âm đánh đồng, nhưng làm sao không có cách lường trước được phương hướng công kích của đối thủ đâu. Mạc Phàm không cần động đến ma pháp, hắn dẫm chân thật mạnh vào thành tường làm đòn bẩy, nhún xuống. Thật sâu lấy một hơi thở rồi búng cả người bắn ra ngoài. Nội trong nháy mắt thoát ly khỏi vùng sóng âm kia kinh khủng thổi đến rung lắc cả bức cực kỳ kiên cố thành tường dưới nước. Làm người chơi hệ thủy về sau, Mạc Phàm còn không sợ giống trước là cá khô mắc cạn. Mức độ hòa thân với nguyên tố đặc biệt giúp cho ma pháp sư thích nghi cùng trưởng khống vượt xa mong đợi. Nếu không phải tại di chuyển phương thức dưới đáy vạn trượng hư vô nại hà bị đình trệ tới mấy lần bởi trọng lực đặc biệt. Tốc độ hắn thậm chí còn muốn nhanh hơn một số loại thiện tốc hải yêu, tránh né công kích qua đi. Mạc Phàm rốt cuộc nhìn thấy thân ảnh màu đen vô cùng to lớn lúc nãy quỹ đạo chuyển động, tốc độ của nó càng kinh khủng so với kim ngư hổ phách. Cơ hồ là chỉ trong vài lần nháy mắt đã giống như bỏ qua khoảng trống mấy dãy thành chỉ để tiếp cận chỗ con mồi. Thân ảnh sinh vật khổng lồ kia càng đi tới gần càng tự nhiên bùng nổ phóng đại, từ nguyên bản màu đen ở xa xa tiến lại tầm mắt thời điểm. Dấu ấn màu vàng nhạt trước trán nó chợt lóe sáng lên, phóng xuất ra luồng huỳnh quang bao phủ toàn thân. Triệt để lộ ra nguyên hình là một cái tiên hải sa vương đế vương cấp độ, kỳ dị chính là, ngay lúc Mạc Phàm còn đang chăm chú cảnh giác. Tiên hải sa vương đột nhiên thật uyển chuyển rung lắc một cái, sóng nước vỗ mạnh tản ra từ phía chung quanh. Đồng thời thân thể nó ở trong huỳnh quang lóe sáng không ngừng thu nhỏ lại, chưa đầy 10 giây sau. Nhỏ tới mức liền một đầu tiểu trùng ngư cũng không bị kích thước nhỏ được, Mạc Phàm toàn diện sửng sốt không nghĩ tới. Trên thế giới thực sự có loại thuế biến như này yêu pháp tồn tại, từ cự đại hải sa đế vương biến thành một cái tiểu trùng ngư đế vương. Này là ỷ lớn hiếp nhỏ, vẫn là ỷ nhỏ hiếp lớn, có chút đánh gãy logic thông thường chính mình. không gian ma năng của hắn tuyệt đối đã bị hư vô nại hà cho vết cạn, này làm ảnh hưởng trực tiếp đến ngân quang đồng tử. Khả năng cảm nhận không gian cùng khả năng bắt kịp nhịp điệu chuyển động của Mạc Phàm trong viễn chiến sụt giảm đáng kể, hiện tại. Toàn diện đánh địch là nhờ vào huyền âm tiên hải Sa Vương thu nhỏ bản thân về sau tốc độ đạt tới cực thịnh, mà hải lực yêu lực. Man lực ba động, bao quát trọng lượng cơ thể đều giữ y nguyên, thân thể nó co lại, quạt đuôi tiến về trước. Cả người giờ khắc này biến thành một viên đạn huỳnh quang không sai lệch, sộc sộc sộc tiên hải Sa Vương bắn về phía trước. Huỳnh quang tản ra, mang hình sóng gợn từ cơ thể nó bạo phát ra, ở trong chi hồ lần lượt thay đổi phương vị. Đồng thời hướng về 8 vị trí khác nhau trên người Mạc Phàm cắt đến, yết hầu, hai vai, hai nắp đầu gối, tim trái, giữa ngực eo hông. Mạc Phàm sử dụng dung hợp pháp môn, huyền âm hệ và thủy hệ chòm sao nhanh chóng vẽ chồng lên, tạo thành một cái huyền thủy sóng chắn. Miễn cưỡng bảo vệ tim cùng yết hầu lại, không có để đối phương kích sát, một chuỗi âm thanh va chạm dày đặc bạo vang giữa chi hồ. Mạc Phàm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bởi vì đặc tính cấm chế châu uyên mà không thể toàn thịnh né tránh. Huyết quang đang phóng thích ra trên người của ác ma chi lực cũng so với thông thường ảm đạm, mà loại ảm đạm này, khiến hắn phải trả giá. Khiến hắn không cách nào giữ được ổn định trạng thái trước thế công của đế vương tiên hải Sa Vương. Tiên hải Sa Vương hóa nhỏ nhưng sức lực không thay đổi, nó bộc phát hung hăng đâm tới, càng chói lọi hơn trước đó. Điên cuồng trên thân Mạc Phàm bắn vào hết chỗ này đến chỗ khác, đạn huỳnh quang chớp nổ nhanh không gì sánh bằng. Khiến mặt nước bên trong không kịp phản ứng, vẽ ra vô số vệt thủy lực còn chưa kịp tan đi, chúng nó đồng thời bắn về phía Mạc Phàm. Mang kinh khủng sát tâm cùng nặng nề khối lượng riêng xuyên thủng hắn hai nắp đầu gối, giữa ngực eo hông. Thân thể Mạc Phàm cũng bị cái kia tiểu trùng ngư khối lượng nặng ngàn tấc đâm vào khá nhiều. Ngay cả xương cốt cũng có thể từ chục thước đổ lại nghe rõ ràng tiếng răng rắc quá tải. Là hiện tượng không thể thích nghi kịp tốc độ đánh đối phương, thế lấn lướt công không đình trệ. Tiên hải Sa Vương phóng xuất ra một tầng ánh sáng màu vàng cùng xanh. Để cho hết thảy mọi thứ xung quanh chợt lâm vào một tầng thế giới nồng nặc thánh quang chi thủy, lĩnh vực thánh quang chi thủy. Dòng nước hư vô nại hà vốn dĩ đã có tịnh hóa lực lượng nhất định, tại giờ phút này tiên hải Sa Vương khai triển thượng cổ lĩnh vực. Vậy mà càng thêm nồng hậu, nó chiếu tới ác ma Mạc Phàm. Nhất thời để ác ma Mạc Phàm phải đau đớn thừa nhận một loại sống không bằng chết cảm giác được truyền đến, là cái kia thiêu đốt linh hồn. Thiêu đốt cả bản thể ngay tại chi hồ tư vị, quang như thủy, thủy lưu tràn vào hốc tay, hốc mắt tràn vào vết thương xuất huyết trên cơ thể. Kia giống như bị thánh quang thẩm phán vậy, liền liền là đế vương sinh mệnh cũng khó lòng tại mệnh sống sót qua. Mạc Phàm cũng là gần nhất trong một năm trở lại đây cảm nhận được loại bất lực đến toàn diện khống chế, siêu giai cấp độ bên dưới. Vô luận cố gắng thế nào đi chăng nữa, nhất định sẽ không thể đứng vững trước đế vương cảnh giới, càng huống chi tình huống muốn tệ. Người chịu thiệt thòi bởi cấm chế môi trường lại là Mạc Phàm, là hắn phải gồng mình chống chịu trên sân nhà đối phương. Đánh dưới lòng nước giống như đại dương như vậy, băng thần Minh Lang bây giờ là không thể xuất thủ, đồng dạng là sủng nhi tiểu viêm cơ. Nàng thế nhưng cũng toàn diện bị hư vô nại hà cho áp chế, để cho Mạc Phàm chỉ có thể tự mình kiên nhẫn, ầm ầm ầm ầm. Một âm thanh tựa như sét đánh bất chợt bùng vang, thân thể tiên hải Sa Vương nhất thời bành trướng lên. Trong nháy mắt chợt chuyển hóa trở về to lớn bản thể, đem nguyên bản khu vực Mạc Phàm đang bị định thân trì trệ cho triệt để công kích lần nữa. Nó xoay đuôi khổng lồ vung lên, đập mạnh về phía Mạc Phàm, khí thế khủng bố như tạc vạo một góc thiên sơn vết tích vậy. Đại khái là muốn kết liễu con mồi tới nơi rồi, cách chương.